Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 269, cô gái ngốc. Góc truyện audio.com. Editor, may, Sở Ngữ Bắc thở dài, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt cô. Em, cô gái nhỏ này, còn dám chọc tôi cũng không ngại em chỉ có 18 tuổi. Tình không bĩu môi, vẫn là không nói lời nào. Sở Ngữ Bắc ôm cô xuống dưới, duỗi tay đi khỏi động xe. Tình không lén nhìn lều trại nhỏ trống lên của cô, chờ đến khi anh ngồi trở lại, cô lại giống như không có việc gì mà ngồi thẳng thân mình. Mờ ám này sao có thể thoát được pháp nhãn của Sở Ngữ Bắc? Anh giơ môi mỏng gợi cảm lên, động thủ sửa sang lại quần áo của mình, khóa quần là tạm thời kéo khong lên, khí lạnh từ từ thổi tới. Sở Ngữ Bắc dễ chịu hơn một chút, cả người dựa vào ghế ra. Ngũ quan thâm thúy mê người, còn ngọn tóc đang nhỏ mồ hôi, gợi cảm lại lười biếng, giống một con báo châu Mỹ vận sức chờ phát động. Tình không mở to một mắt, lại lén nhìn, Sở Ngữ Bắc như vậy thật đúng là địa khí lại hấp dẫn. Muốn nhìn liền quang minh chính đại mà nhìn, người đàn ông khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy động thủ giúp cô sửa sang lại quần áo, lại sửa tóc cô. Cuối cùng xoa xoa đỉnh đầu cô, lẩm bẩm một câu, cô gái ngốc. Tình không cũng tự sửa sang lại làn váy của mình, nghe được anh nói như thế, trở về một câu, anh mới ngốc. Sở Ngữ Bắc duỗi tay nhéo cằm cô, lần sau còn dám chọc tôi, xem tôi thu thập em như thế nào. Tình không mắt trông mong nhìn anh, nghe ngữ khí của anh, nhướng mày, chuyện này xem như vậy liền qua đi ư, nói đi. Sao bật lửa lại ở chỗ anh ta? Sở Ngữ Bắc lại không phải ngu ngốc, nếu Tình không đi tham gia tiệc sinh nhật của Mạc Trần. Cái này tự nhiên chính là quà sinh nhật chuẩn bị cho Mạc Trần. Cách chương.